Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 557, hắn rất tà môn. Tô Trường Sinh nói rất hăng hái, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ ngoại giới tin tức truyền đến tuyệt đối không phải giả. Hắn thân là Tô gia lão tổ, trên người sứ mệnh tương đối nặng, tông môn là gây tai vạ, hắn là biết đến, có thể coi là biết rõ lại có thể như thế nào. Đỉnh tiêm tông môn không tốt đụng, vạn nhất thật đem đỉnh tiêm tông môn chọc giận, liên hợp cùng một chỗ, không ai có thể chống đỡ được. Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Tô Trường Sinh gặp Lâm Vạn Dịch ngây ngốc tại nguyên chỗ, căn bản không tiếp hắn, nhường hắn có chút gấp, cũng không thể bởi vì con của ngươi làm ra loại đại sự này. Cái đuôi liền vểnh lên thượng thiên, không để ý tới người đi. Khó có thể tin a. Sau một hồi, Lâm Vạn Dịch mở miệng, trong mắt của hắn còn mang theo chấn kinh chi sắc. Nguyên bản không có tận mắt nhìn thấy hắn là sẽ không tin tưởng, nhưng tin tức này đã triệt để truyền ra, mà lại Triệu lão tổ tự mình đến, cũng là một mặt khiếp sợ nói cho bọn hắn chuyện sự tình này. Còn có thể là giả không thành, ngươi nói kia tiểu tử đến cùng là thế nào làm được? Lâm Vạn Dịch hỏi. Tô Trường Sinh bất đắc dĩ, lão phu nói với ngươi sự tình khác đâu, có thể hay không khác đổi chủ đề? Về phần làm sao làm được, nhóm chúng ta làm sao có thể biết rõ? Có lẽ chỉ có hỏi hắn mới được. Triệu lão tổ nói, hiện tại chính là chúng ta cơ hội. Phật Minh biến mất, trên người chúng ta áp lực liền thiếu đi rất nhiều a. Nếu như từ Lâm huynh ra mặt, có lẽ có thể để ngươi nhi tử trợ giúp hoàng đình. Tô Trường Sinh cười, ha ha, Triệu huynh lời này nói có vấn đề, ngươi cho rằng kia tiểu tử lại trợ giúp hoàng đình sao? Ta xem tốt nhất đừng nói, nếu không gây nên hiểu lầm gì đó coi như không xong. Lâm huynh, ngươi nói đúng không? Lâm Vạn Dịch trầm tư, khôi phục hoàng đình là hiện nay trọng yếu hơn sự tình. Thế nhưng là đại hoàng tử tình huống lại khiến người ta bất đắc dĩ. Căn bản cũng không có khôi phục hoàng đình ý nghĩ, thậm chí liền một điểm động lực cũng không có. Việc này ngày sau ta biết hỏi thăm. Lâm Vạn Dịch nói, hắn sẽ trưng cầu Lâm Phàm ý nghĩ. Nếu như Phàm Nhi không có biện pháp, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là bây giờ làm sự tình, rung động lòng người a. Triệu lão tổ gật đầu, nói những lời này là thật không có ý tứ gì khác. Tô Trường Sinh nói, không bằng hiện tại đi Võ Đạo Sơn đi một lần. Đây là chuyện lớn, Phật Minh bị diệt, đối với mặt khác Tam Minh tới nói, có lẽ chính là một cái tín hiệu. Kia tiểu tử muốn gặp phải tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng nhường lão phu muốn nhất không thông chính là, hắn đến cùng là thế nào làm? Liền xem như ngươi Lâm Vạn Dịch cũng tuyệt đối không có khả năng. Hắn không phải là đột phá đến đạo cảnh bát trọng đi, cũng khó trách hắn lại như vậy muốn. Nếu không có thể diệt đi Phật Minh, kia rốt cuộc phải là dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Lâm Vạn Dịch lắc đầu nói, cũng không khả năng. Đạo cảnh bát trọng có thuyết pháp này, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có người đột phá đến cảnh giới cỡ này. Ai, thật là khiến người ta bắt gấp, thật sự là quá muốn biết rõ chân tướng. Tô Trường Sinh đều có chút không kịp chờ đợi, rất muốn hỏi thăm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên Minh, một chỗ trên ngọn núi, Cổ Huynh, Phật Minh thật bị hắn diệt. Hư Nguyên Minh đến bây giờ cũng không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Phật Minh là bực nào thực lực cường đại, làm sao có thể nói bị diệt liền bị diệt? Cổ Viễn âm trầm nói, hoàn toàn chính xác bị diệt. Không nghĩ tới kia tiểu tử lợi hại như thế, tại Đại Nhật Phật Tông liên thủ đều không thể cho hắn tạo thành phiền phức. Hư Nguyên Minh nói, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Cứ tính như vậy, hắn biết rõ Cổ Viễn lòng có khát vọng, coi như gặp được dạng này tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Cổ Viễn ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, như thế thế cục đối chúng ta tới nói cũng không sáng tỏ. Kia tiểu tử lực lượng mới xuất hiện, giết cái nhóm chúng ta trở tay không kịp. Đã như vậy, vậy liền ẩn nấp đi, vốn là ở ngoài sáng, vậy bây giờ ngay tại tối. Từ khi bị Lâm Phàm dọa sau khi đi, hắn liền một mực đang nghĩ sự tình. Lâm Phàm vì sao lại lợi hại như thế? Đạo cảnh bát trọng sao? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Tất cả đại môn phái không biết có bao nhiêu thiên kiêu, có bao nhiêu đạo cảnh thất trọng cường giả. Dựa vào cái gì liền hắn có thể đột phá, mà người khác không thể đột phá? Cho nên hắn đem đạo cảnh bát trọng khả năng bỏ đi. Hư Nguyên Minh nói, không bằng ngươi đem Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn đem đến Tiên Minh. Lấy Tiên Minh thực lực, lượng hắn cũng không dám lỗ mãng. Cổ Viễn khoát tay, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi không nên coi thường đối phương, nhất định phải coi trọng. Cái này ra hỏa diệt Phật Minh, kế tiếp chính là Tiên Minh. Lúc đầu ta với ngươi nghĩ cũng, Phật Minh đáng sợ như thế, hắn dựa vào cái gì có thể diệt? Hiện tại ta mới biết rõ, không phải dựa vào cái gì, mà là cũng có thể diệt. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền chuyển tông trốn đi, tuyệt đối không nên nhường đối phương phát hiện. Mà lại ngươi nhớ kỹ, nếu như hắn tìm tới cửa, ngươi hẳn phải chết. Hư Nguyên Minh nhíu mày, tâm tư lộn xộn, hắn bị Cổ Viễn nói có chút dao động nội tâm, thậm chí một mực tại hỏi thăm, thật khủng bố như thế sao? Cũng hắn biết rõ Cổ Viễn không phải thích nói giỡn người, mà lại tại toàn bộ tứ đại minh bên trong, liền hắn cùng Cổ Viễn quan hệ tốt nhất, hắn không cần thiết lừa gạt mình. Cổ Viễn nhìn xem Hư Nguyên Minh, chậm rãi nói, ta biết rõ trong lòng ngươi một mực hoài nghi ta nói thật hay giả. Họ Lâm liền thật khủng bố như thế sao? Ta có thể thiên chân vạn sắc nói cho ngươi, hắn thật rất khủng bố. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn tông chủ phối hợp trận pháp, cũng không có trấn áp hắn. Ngươi nói nếu như hắn đi vào Quy Tiên Đảo, cái giết ngươi một người, ngươi chạy sao? Nếu như không phải cùng Hư Nguyên Minh quan hệ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không nói những này. Về phần cuối cùng lựa chọn như thế nào, chỉ có xem bản thân hắn. Ai, ta tự nhiên tin tưởng lời của ngươi nói, cũng biết rõ ngươi sẽ không hại ta. Cũng ta thân là Quy Tiên Đảo trưởng giáo, trở về nói với bọn hắn chuyển tông, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn hắn lại sẽ nghĩ như thế nào? Hư Nguyên Minh trong lòng bực bội, hắn đã tin tưởng Cổ Viễn nói tới, thế nhưng là liên lụy quan hệ khá lớn, rất khó xử lý a. Cổ Viễn nghiêm túc nói, ta không phải đùa giỡn với ngươi, bất cứ chút do dự nào đều sẽ đem tự mình đẩy vào vực sâu vạn trượng. Quy Tiên Đảo không thể cùng hắn cứng đối cứng, nếu không liền rốt cuộc sẽ không tồn tại Quy Tiên Đảo cái này tông môn. Sau đó, Cổ Viễn trầm tư, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Nếu như ngươi có thể đem Tam Minh cường giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, có lẽ có nắm chắc đem Lâm Phàm trấn áp. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không nên ngoi đầu lên, tốt nhất chính là tại đại chiến thời điểm ẩn núp một bên, tình huống không ổn ngươi liền chạy, đừng quản tông môn, cũng đừng quản bất luận kẻ nào. Cổ Viễn có thể nghĩ tới cũng liền cái này biện pháp. Chỉ là tập hợp Tam Minh lực lượng kết quả sau cùng sẽ như thế nào, hắn cũng không tốt nói. Dĩ vãng hắn khẳng định sẽ nói, tập hợp lực lượng kinh khủng như vậy, có ai có thể chống đỡ ở? Cũng trải qua những chuyện này sau, hắn liền triệt để bị dọa. Có lẽ coi như tập hợp cùng một chỗ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đi. Muốn phá cục, chỉ có tìm tới đột phá đạo cảnh bát trọng biện pháp. Cũng qua nhiều năm như vậy, có ai tìm tới? lại có ai có thể đột phá? Hy vọng là rất xa vời. Tốt, ta biết rõ. Hư Nguyên Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cổ Viễn nói với hắn những này thật sự là quá dọa người. Sao có thể không để trong lòng? Đối với Cổ Viễn tới nói, Lâm Phàm hiện tại chính là Đại Ma Vương. Cha hắn Lâm Vạn Dịch cùng nó so sánh với đến, đều không cách nào so. Cổ Viễn không biết rõ Hư Nguyên Minh đến cùng có nghe được hay không. Nhưng hắn biết rõ Hư Nguyên Minh tuyệt đối tin tưởng hắn. Vậy thì tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Ta phải đi tìm phá đạo cảnh bát trọng biện pháp. Chỉ cần có thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng, như vậy hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Cổ Viễn nói, Hư Nguyên Minh nói, ngươi có manh mối sao? Không có, nhưng ta đã nghĩ kỹ. Đi những cái kia hung hiểm chi địa đi một chút. Một chút di tích có lẽ sẽ có ghi chép. Kỳ thật nghe đồn trùng cốc có phá đạo cảnh bát trọng manh mối. Nhưng này chỉ là truyền thuyết. Không biết thực hư mà lại trùng cốc quá quỷ dị. Không cần thiết cùng bọn hắn liên lụy quá sâu. Cổ Viễn đã nghĩ kỹ sau này đường đi. Hắn tạm thời sẽ không hồi trở lại Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Không phải là không muốn trở về, mà là hắn sợ hãi a. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn quá nhiều người, mà lại Lâm Phàm khẳng định đang tìm hắn. Chỉ cần biết rõ hắn ở đâu, tuyệt đối sẽ tại chỗ đem hắn chém giết. Đây là không cần nghĩ sự tình, tuyệt đối chính là như vậy. Cho nên vì để phòng bị người bán, chỉ có thể một người bên ngoài lang thang. Về phần còn lại Phật Minh Tông Chủ ở nơi nào, hắn cũng không biết rõ. Bất quá khẳng định cùng hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội. Bây giờ cơ hội chỉ có một cái, chính là tìm kiếm được đột phá đạo cảnh bát trọng thời cơ. Có hay là Lâm Phàm trực tiếp chết bất đắc kỳ tử? Chỉ là cái này sao có thể? Hư Nguyên Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó vỗ Cổ Viễn bả vai nói, hết thảy xem chừng, ta bây giờ đi về liên lạc khác tông chủ thương thảo chuyện sự tình này. Nếu như Yêu Minh cùng Tà Minh có thể buông xuống mâu thuẫn, Tam Minh liên hợp cùng một chỗ, khẳng định sẽ có cơ hội. Dù sao đây là một cỗ sức mạnh rất khủng bố. Hắn tin tưởng vững chắc Tam Minh liên hợp, làm sao có thể chấn sát không được một cái Lâm Phàm. Nhớ kỹ ta, không phải nói chuyện giật gân. Tuyệt đối không nên xem thường Lâm Phàm người này. Hắn rất tà môn. Phật Minh không yếu, thế nhưng là ở trước mặt hắn quá yếu ớt. Nếu như thực tế không được, ngươi cũng đừng tham dự. Liền nói ra đi tìm cơ duyên. Đây là Cổ Viễn cho Hư Nguyên Minh nghĩ biện pháp, vừa vặn đi ra ngoài. Sau đó tông môn bị Lâm Phàm tìm tới. Hắn không tại, cũng không ai sẽ hoài nghi Hư Nguyên Minh là vì bảo mệnh chạy trốn. Thậm chí còn có thể chờ đợi Hư Nguyên Minh trở về trọng trấn tông môn. Đây cũng là Cổ Viễn có thể vì Hư Nguyên Minh nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Cũng là có thể bảo trụ tôn nghiêm biện pháp. Về phần Hư Nguyên Minh có thể hay không lựa chọn cái này biện pháp, đó cũng là quyết định của hắn. Hắn có thể làm cũng chỉ là dạng này. Tiên Phật hai vị tông chủ mật đàm, cũng không có cái gì không thể gặp người âm mưu quỷ kế. Đối Cổ Viễn tới nói, hắn rất được đả kích, lòng tin hoàn toàn không có, đã từng không chút nào để ở trong mắt Lâm Phàm, hiện tại liền cùng một tòa núi lớn vững vàng đè ở trên người. Nhất định phải tìm kiếm phá đạo cảnh bát trọng cơ hội, nếu không vĩnh thế không cách nào xoay người. Yêu Huynh cùng Tà Minh cũng đã biết được Phật Minh hủy diệt tình huống. Bọn hắn cùng Hư Nguyên Minh tình huống đồng dạng, lộ vẻ cũng rất mộng thần. Liền phảng phất mắt lườm một cái, thế giới thay đổi bộ dáng. Trước kia êm đẹp Phật Minh cứ như vậy không có. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm thong dong tự tại vô cùng. Hắn ngược lại không gấp lấy ra ngoài. Phật Minh đã diệt đi. Tiếp nhận đồ vật tương đối nhiều. Ai, biểu đệ, người đây là chạy đi đâu rồi? Lâm Phàm nằm ở nơi đó, nghĩ đến đáng yêu biểu đệ,